Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 17, dỗi dành. Như vậy nhẫn thuật cùng ma pháp trong lúc đó, khác nhau ở chỗ nào sao? Mei Terumi cũng hỏi ra bản thân hiếu kỳ. Hỏa tạp chí trùng hỏa, nhẫn thuật cùng ma pháp trong lúc đó phân biệt sao? Nhẫn thuật cần kết ấn mới có thể thi triển. Ma pháp tắc là không cần kết ấn. Bất kỳ ma pháp đều không cần kết ấn. Chỉ cần ngươi có thể đề luyện ra ma lực. Như vậy ma lực liền sẽ dựa theo ngươi ý tưởng. Nghĩ phải thế nào thi triển là có thể thế nào thi triển. Điểm này, tựa như cùng ta tự nghĩ ra những kia nhẫn thuật là một dạng. Vứt bỏ cần kết ấn tới trích dẫn chakra. Chỉ cần ngươi có thể với ma lực kết hợp nhất thể. Biết rõ làm sao khống chế nó nói. Như vậy thì có thể thi triển. Yagami Kyo phải nói ra khu khác. Đừng, tại nơi nào. Thật đúng là không tốt lắm nói. Kia tương đối nói. Nhẫn thuật mạnh mẽ. Vẫn là ma pháp mạnh mẽ. Ino cũng hỏi. So với mà nói. Ma pháp năng lực nếu so với nhẫn thuật mạnh mẽ. Yagami Kyo giải thích. Nhượng Ino các nàng có càng hỏi nhiều đề. Nói thí dụ như, Samui hỏi, Yagami Kyo cảm thấy, nói còn không bằng che giấu đem so sánh đơn giản. Xem, tại nhẫn giới, rất nhiều nhẫn thuật, đều cần kết ấn, vứt bỏ ta tự nghĩ ra không nói. Liền nói đại chúng nhẫn thuật mà nói, đều phải cần kết ấn. Nhưng là ma pháp chính là không muốn, chỉ nếu như vậy liền có thể làm được. Yagami Kyo làm ra một cái hình dáng ma pháp lên tay tư thế. Tiếp theo tại trên đất mạnh mẽ chụp. Trên đất liền trong nháy mắt đông thành băng. Sau đó lại chế tạo ra một chút băng phủ. Băng đao, băng tiễn các loại. Thậm chí là ngay cả vũ khí nóng ra nông pháo cũng có thể chế tạo ra. Những thứ này không cần làm phức tạp gì thủ thế. Trực tiếp dùng một thủ thế. Dựa theo chính mình minh nghĩ ra được. Là có thể thi triển, mà còn, cái này băng thuộc tính tại nhẫn giới vẫn là huyết kế giới hạn. Còn có tương tự với như vậy, tại thế giới ma pháp một chút đặc biệt một chút ma đạo sĩ. Cũng có thể tương tự với vĩ thú một dạng, từ miệng trong phun ra sóng trùng kích. Yagami Kyo làm vợ nhi biểu diễn, bụng phồng lớn, tiện tay hai tay hơi hơi nắm chặt, từ miệng trong phun ra một đạo mạnh mẽ hỏa diễm sóng trùng kích. Phanh hưu, mặc dù đã giảm thấp uy lực, nhưng Yagami Kyo ma lực thâm hậu, chỉ phải tăng cường ma lực, như vậy uy lực vẫn là không thể khinh thường. Oa, nhìn Yagami Kyo từ miệng trong phun ra sóng trùng kích. Đây chính là nếu so với tại trong miệng ngưng tụ sát long sóng. Sát long pháo các loại lực trùng kích, nhưng là phải mạnh hơn nhiều, nhưng mà này còn là uy lực giảm phân nửa dưới tình huống. Còn có một cái càng trọng yếu hơn chính là một chút đặc biệt ma pháp có thể ăn bộ dạng đồng trúc tính đồ vật đến bổ sung chính mình thể lực cùng ma lực. Yagami Kyo nói ra một cái như vậy, nhượng là nhượng vợ con lý giải không thể. Nói thí dụ như, Samui hỏi, nói thí dụ như hỏa diễm, lôi điện, độc khí, thiết, không khí vân vân, chỉ cần là bản thân có được loại này thuộc tính người. Chỉ cần lối ăn ứng trúc tính đồ vật, cũng có thể bổ sung thể lực cùng ma lực. Đây chính là ma pháp nhất một cái lớn ưu điểm, cũng là nhẫn thuật không có cách nào so sánh. Yagami Kyo nói đến cái này, nhưng là nhượng vợ con dọa cho không được. Hỏa diễm, lôi điện, không khí những thứ này có thể lý giải. Nhưng là, cái này độc khí cùng thiết, có thể ăn. Yagami bá nhìn thời điểm. Còn nhìn mình nhị ca Yagami Thia. Xem ta làm gì. Ta là gọi Yagami Thia. Nhưng không có nghĩa là ta cũng có thể ăn thiết à. Yagami Thia tức giận đánh đệ đệ thoáng cái. Này cũng cái gì nhãn thần a. Ha ha, ta mới vừa nói những ngưỡng người kia một chút tương đối đặc thù ma đạo sĩ. Bọn họ tồn tại. Liền so với là chúng ta cái thế giới này Jinchuriki một dạng. Cho nên. Bọn họ đều được gọi là Dragon Slayer. Yagami Kyo cười ngồi xuống. Tiếp tục nói tự mình ở thế giới ma pháp một chút chuyện lý thú. Dragon Slayer. Không sai. Thế giới ma pháp long. cũng không đi chúng ta làm biết kia loại long, mà là một loại rồng phương Tây. Tựa như cùng là một cái thằn lằn phóng đại bàn, còn dài một hai cánh. Cho nên, những thứ này long sẽ dạy đạo người một loại diệt giết bọn nó ma pháp. Loại này, Yagami Kyo nói vừa nói, cũng không biết rõ nói bao lâu. Bên người 10 đứa bé, lại nghe đến liền ngủ mất. Cái này làm cho sau khi nói xong Yagami Kyo, không khỏi cười nhìn lấy ngủ những hài tử này. Ha ha, liền để cho bọn họ ngủ đi. Mấy năm nay không ngừng bộc phát ra nhẫn giới đại chiến. Bọn nhỏ cũng liên tục bộc lộ tài năng đầu góc. Không phải tu luyện chính là chiến đấu. Đều không thế nào nghỉ ngơi qua. Conan nhìn ngủ bọn nhỏ, lộ ra vui mừng mỉm cười. Yagami Kyo cười nhìn lấy mấy cái này đều dài hơn bọn hài tử lớn. Trong lòng cũng là rất tự hào. Hài tử đều lớn như vậy, vẫn như thế có bản lãnh. Thành thật mà nói, hắn là không thế nào lo lắng. Lần này trở về, chủ yếu chính là không bỏ được thê tử nhóm. Có còn hay không với bọn nhỏ nói rõ ràng. Cho nên chấp niệm muốn trở về một lần. Khi hắn đối với, đúng, bọn nhỏ nói rõ ràng. Liền mang theo thê tử rời đi nơi này. Đương một cái thế giới khác đi. Nhẫn giới thời gian qua quá nhanh. Đến thế giới ma pháp bên kia. Làm có lão bà đều tại. Như vậy đến lúc đó nghĩ muốn trở về gặp một chút. Không đến nổi mấy cái thế giới chạy khắp nơi. Chuyện này, các ngươi có đầu mối gì sao? Nói cho ta một chút xem. Ta tìm Orochimaru tháo qua một chút. Nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Yagami Kyo nằm xuống, đem đầu gối ở Hinata trên chân. Orochimaru, hắn không phải là bị khống chế sao? Kyuhi Kurenai kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Chuyện này, hắn tốt xấu cũng biết rõ. Dù sao không phải là mới vừa xảy ra. Không đơn thuần Orochimaru, hiện đại sở hữu ảnh cũng đều phục sinh. Sau đó bị khống chế. Mei Terumi lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, Nagato cùng phục sinh, còn nhận ra ta, nhưng là không sẽ niệm lúc trước tình xưa. Nếu như không thuận theo, bọn họ liền sẽ động thủ. Chuyện này rất cổ quái. Conan bị tổn thương tâm. Đối với ngày xưa đồng bạn bị như vậy, cũng là cảm thấy rất bi thương. Ngươi làm gì vậy như vậy a? Hiện tại ngươi là ta lão bà được không? Vì sao muốn nhớ khác? Đừng, nam nhân à. Yagami Kyo cái này ghen như vậy không lý do. Nhượng Conan tức giận lườm hắn một cái. Là ngươi lão bà thế nào? Là ngươi lão bà lại không thể có bằng hữu sao? Thật là, dầu gì cũng là ta lúc đầu vào sinh ra tử đồng bạn a. Hiện tại hắn chết đều bị đối xử như thế. Chẳng lẽ ta liền không có thể vì bọn họ cảm thấy không công bình một chút không? Conan bị tiểu nam nhân này cho khí cười. Hảo hảo hảo, Yagami Kyo lần này không lời nói. Vốn chính là đùa, đem các ngươi làm hiểu được. Đều nói cho ta một chút xem. Có hay không điều tra ra phía bên kia rốt cuộc là vì cái gì mới như vậy? Mục đích là cái gì? Có hay không biết rõ? Yagami Kyo hiện nay còn không biết. Cũng chỉ có thể là nhiều biết một chút. Không biết rõ. Chuyện này đã xảy ra 2 năm. Vừa mới bắt đầu. Liên tục có phục sinh trước thời đại ảnh trở lại tìm 5 nước lớn phiền toái. Chỉ cần theo chân bọn họ chiến đấu qua sau. Đều sẽ không chết. Nhưng chính là tại không giải thích được bên dưới. Liền bị phía bên kia khống chế. Sau đó trở thành địch nhân. Kakashi, Maito Gai, Jiraiya đám người toàn bộ đều là như vậy. Kyuhi Kurenai bây giờ là hoàn toàn cũng không hiểu nổi. Đây là vì cái gì? Còn nữa, Gaara cũng bị giết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.